Trước cửa bảo khố ở tầng chữ địa có một lão nhân đang nằm, quần áo lôi thôi lếch thếch, râu tóc rối bời, hơn nữa còn không nhúc nhích, chợt nhìn thoáng qua còn tưởng là một cỗ thi thể. Phương Lâm khẽ nhíu mày, lão nhân này là ai vậy, lại dám lớn gan như thế nằm ở chỗ này, từ Hà Tông còn có nhân vật như thế sao? Phương Lâm bĩu môi đi vòng qua bên cạnh lão nhân này tới trước cửa lớn của bảo khố. Bảo khố chữ địa này ở sâu bên trong một ngọn núi, cửa lớn cũng được làm bằng đá, cực kỳ to lớn. Trên cửa khắc hai cái nữ tử đang đứng cầm kiếm, thân thể thiết tha, trông bọn họ rất sống động, khiến người ta có một loại ảo giác giống như hai nữ tử cầm kiếm này thực sự muốn từ trên cửa đá bay lượn xuống vậy. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào bức tượng trên cửa đá một hồi, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đây tuyệt đối không phải là bức tượng bình thường, mà là một cái pháp trận phòng ngự. Nếu như có người muốn xông vào bảo khố chữ địa này, sẽ kích thích trận pháp trên cửa đá, hai nữ tử cầm kiếm này sẽ thực sự hiện ra, chém giết tất cả những người muốn xông vào. Muốn bố trí được loại pháp trận này là cực kỳ khó khăn, hơn nữa nhìn mức độ cổ xưa của cửa đá này thì tối thiểu phải có hơn ngàn năm lịch sử. Nghĩ đến chắc là thời điểm Tử Hà Tông này vừa khai sáng thì đã có cái chỗ bảo khố này rồi. Ở trung tâm của cửa đá thì có một phần lõm xuống, Phương Lâm liền lấy ra lệnh bài mà Hàn Lạc Vân giao cho hắn đang chuẩn bị đặt vào trong cái phần lõm xuống này. Bỗng nhiên bất ngờ có một cánh tay khô gầy từ phía sau thò tới, nắm lấy cái lệnh bài sau đó cướp đi. Phương Lâm ngây người ra, trong giây lát xoay người lại nhìn, không ngờ lão nhân mới vừa rồi còn nằm dưới mặt đất đã cướp đi cái lệnh bài của mình, còn cầm ở trong tay hiếu kỳ quan sát. Phương Lâm nổi giận, thế nhưng hắn có tâm tính là kính già yêu trẻ, đấm đá phụ nữ, cho nên vẫn cố nén giận nói, lão già tử, đưa lệnh bài cho ta. Trên mặt của lão đầu vô cùng bẩn thỉu, đôi mắt mở đục nhìn Phương Lâm, nhếch miệng cười. Người muốn vào bảo khố sao? Phương Lâm gật đầu. Nào ngờ lão nhân mục nát này nhét luôn cái lệnh bài kia vào trong người, sau đó nói, không có lệnh của ta, ai cũng không thể tiến vào bảo khố. Phương Lâm trợn tròn mắt, ngươi là ai chứ? Còn chưa được ngươi cho phép thì không thể tiến vào bảo khố sao? Lão gia tử, đừng có làm loạn nữa, đưa lệnh bài cho ta đi. Phương Lâm vẫn cố gắng cười nói. Lão nhân mục nát cười hì hì, quay về phía Phương Lâm, móc tay một cái. Tới đánh với ta một trận, đánh thắng thì ta sẽ để ngươi tiến vào trong. Nói xong lão nhân mục nát bày ra tư thế nhưng nhìn thế nào cũng giống như một con khỉ già, giống kiểu đánh nhau ngoài chợ búa. Phương Lâm bất đắc dĩ cười gượng. Lão nhân gia, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta thực sự có chuyện, không có thời gian chơi với ngài. Lão nhân mục nát không nói lời nào, bay thẳng tới đánh một quyền về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy lão nhân này ra quyền vừa chậm, bước chân còn run rẩy, căn bản không tính là gì, hắn lui về sau hai bước muốn tránh né. Nào ngờ tốc độ của lão nhân mục nát này ra quyền đột nhiên tăng nhanh, thân hình đột nhiên đã tới trước mặt Phương Lâm. Sau một khắc, Phương Lâm bị một quyền này đánh trúng mặt, ngã úp sấp trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đại gia ngươi! Phương Lâm mắng một tiếng, lão nhân này hóa ra thâm tàng bất lộ, hắn nhất thời nổi giận đánh về phía lão nhân mục nát này. Lại sau đó Phương Lâm bị hắn đánh cho nằm úp sấp trên mặt đất, lần này càng thảm hại hơn, máu mũi cũng bị đánh phọt ra. Phương Lâm chà mũi, nửa trên bên mặt đều là vết máu, hắn kinh sợ trợn trừng mắt nhìn lão nhân mục nát này. Người trẻ tuổi, tại sao ngươi lại kém như vậy, ngay cả một lão nhân như ta mà cũng đánh không nổi sao? Lão nhân mục nát dùng vẻ mặt khinh bỉ nói với Phương Lâm, trên mặt Phương Lâm ngoại trừ vẻ phẫn nộ ra thì lại không có một tia khinh thường nào. Lão nhân mục nát này tuy rằng thoạt nhìn giống như một kẻ ăn xin, thế nhưng một thân thực lực này lại thực sự là không kém, nhất là trên công phu quyền cước thì càng đặc biệt sắc bén, cho dù lão nhân này không có dùng nội kình, đánh mình đã giống như đối phó với một tiểu hài tử 3 tuổi. Không biết tiền bối là người nào, ván bối chính là đệ tử chân truyền Tử Hà, đệ tử của tông chủ Hàn Lạc Vân, mong tiền bối giờ cào đánh khẽ, không nên làm khó ván bối. Phương Lâm ôm quyền nói. Thấy mình đánh không nổi lão nhân này, Phương Lâm cũng đành chịu thua. Nào ngờ lão nhân mục nát này lại không liếc mắt nhìn Phương Lâm, tự mình nằm xuống trên mặt đất. Người đánh không lại ta thì không được vào bảo khố này. Lão đầu thì thầm trong miệng, nhắm mắt lại ngủ gật. Phương Lâm đã bị chọc tức, nhưng bảo hắn rời đi như thế thì hắn không can tâm. Hắn cũng đến trước cửa bảo khố rồi, tự nhiên lại bởi vì lão nhân này mà lại không đi vào được. Đây chẳng phải là quá ất ức sao? Thảo nào mà lúc mình đòi Hàn Lạc Vân lệnh bài, trên mặt Hàn Lạc Vân hiện ra nụ cười đầy thâm ý. Hóa ra còn có người chờ ta ở chỗ này. Lão tiền bối, lấy thực lực của ngài, ta cho dù tiếp tục tu luyện 10 năm, cũng đánh không nổi ngài, không thể gây khó dễ cho vãn bối như thế. Phương Lâm khổ khổ dương mặt nói. Lão nhân mục nát không hề mở mắt, khinh thường nói, đó là do ngươi quá yếu. Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như ta đủ mạnh mẽ thì sớm đã chôn sống lão đầu tử nhà ngươi, còn phải chịu nhiều lần khẩn cầu nói thừa với ngươi sao? Lão nhân ta cũng không có sử dụng nội kình, chỉ là dùng quyền cước cùng ngươi khoa chân múa tay vài cái, ngươi cũng đã không chịu nổi như thế. Thật không biết bây giờ đệ tử Từ Hà Tông làm sao mà kém đến như vậy. Lão nhân mục nó nát giọng nói khinh thường, Phương Lâm mắng một tiếng, vậy mời tiền bối chỉ giáo. Đây là một ngày thê thảm nhất của Phương Lâm từ khi sống lại tới nay, hắn bị lão nhân mục nát này không biết đánh ngã trên mặt đất bao nhiêu lần. Một ít đệ tử Từ Hà Tông và các trưởng lão đi ngang đây đều khiếp sợ tới mức ngây người. Phương Lâm này đang làm gì đây? Tìm ngược đãi sao? Chỉ có cực ít số người biết được lão đầu tử kia là ai. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đều đại biến, sau đó vội vàng rời đi. Mà những người không rõ chân tướng thì lại tò mò nhìn cái cảnh tượng này, nhất là khi nhìn thấy Phương Lâm bị lão đầu tử kia ngược đãi, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy sảng khoái lạ kỳ. Lão nhân này là ai vậy? Thật là lợi hại. Phương Lâm có thực lực địa nguyên thất trọng, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của lão nhân kia. Từ Hà Tông chúng ta có người lợi hại như thế sao? Mọi người kinh ngạc thán phục không thôi. Phương Lâm và Từ Hà Tông xem như có thực lực đặc biệt xuất chúng trong hàng đệ tử, nhưng đối mặt với lão nhân kia hắn lại yếu ớt đến mức như một tiểu hài tử. Nhất là lão nhân kia còn hoàn toàn không vận dụng nội kình, đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phương Lâm lại lần nữa bị đánh ngã, toàn thân chật vật không chịu nổi, mặt mũi bầm dập. Quá yếu rồi. Lão nhân mục nát này lắc đầu, vẻ mặt xem thường. Phương Lâm dãy giụa đứng lên lại vọt tới, kết quả đương nhiên lại bị đánh ngã. Tiếp tục đi tu luyện thêm 20 năm, khi đó nói không chừng người có thể đánh thắng, lão nhân lười biếng nói. Phương Lâm ngẩng đầu lên, trên mặt tuy rằng vừa xanh lại vừa sưng, nhưng hắn lại nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi bị đánh choáng váng rồi sao, còn cười ngây ngô. Lão nhân mục nát liếc mắt nhìn Phương Lâm, bỗng nhiên biểu tình sửng sốt. Phương Lâm lại cười ha hả, lão tiền bối, đắc tội rồi. Lão nhân mục nát mắt trợn lên thật lớn, hai tay hai chân nhất thời cảm giác được từng đợt cứng ngắc, ngay cả chuyển động cái cổ cũng không làm được. Ngươi làm gì? Lão đầu hô to, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm xoa tay cười ha hả, trên mặt đầy vẻ đắc ý, sau đó đi tới trước người của lão đầu lấy lại cái lệnh bài. Không làm gì cả, chỉ là cho lão tiền bối chút độc dược. Phương Lâm cười híp mắt nói, còn vô cùng đắc ý lắc lắc cái lệnh bài trước mắt lão đầu. Lắc đầu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, mình như vậy mà lại đúng như là Phương Lâm nói, ngay cả chúng độc lúc nào cũng hoàn toàn không biết. Thấy Phương Lâm lớn lối như thế, lão đầu càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không để đi tới ấn Phương Lâm xuống đất mà hung hăng bạo hành một trận. Đáng tiếc bây giờ hai tay hai chân hắn đã cứng ngắc, không thể động đậy, tùy tiện một người tới cũng có thể dễ dàng thu thập hắn. Lấy thực lực của tiền bối, độc này hẳn là sẽ không phát huy tác dụng quá lớn, một thời gian là có thể giải. Phương Lâm nói xong đi tới trước cửa bảo khố đặt lệnh bài vào trong hốc lõm. Theo ánh sáng lóe lên, cửa lớn của bảo khố mở ra, lộ ra một cái khe vừa vặn cho Phương Lâm tiến vào. Phương Lâm quay đầu lại liếc nhìn qua lão nhân mục nát này đắc ý mỉm cười. Hắn lập tức sải bước tiến vào bảo khố. Cửa đá phát ra một tiếng động, sau đó chậm rãi đóng lại. Lão nhân mục nát này giống như cái cọc gỗ đứng ở đó nhẹ răng trợn mắt. Lúc này trong bảo khố, vẻ mặt Phương Lâm kinh hãi, nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cái miệng há ra thật to, đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng chim cút. Đập vào mắt hắn chính là mỗi một loại kệ sắt đặt bảo vật ở phía trên, các loại bảo vật tản ra ánh sáng nhiều màu, chiếu cho toàn bộ bảo khố muôn màu muôn vẻ, vô cùng rực rỡ. Vừa nhìn qua thì bảo vật ở đây không ít hơn trên 100 món. Phương Lâm vui mừng, nhiều bảo vật như vậy mình đều có thể lựa chọn. Ngay lập tức Phương Lâm hăng hái bừng bừng nhìn quanh, hắn chỉ có thể lựa chọn một món bảo vật để mang ra, tất nhiên là phải lựa chọn thứ tốt nhất, không cầu cái hay nhất, mà chỉ cầu thích hợp với mình nhất là được. Đương nhiên, nếu như đã hay nhất mà càng thích hợp với mình nhất, như vậy thì đúng là hoàn con nhà bà Mỹ. Cùng lúc đó thì ở trên Tử Hà Phong, Hàn Lạc Vân cùng nữ nhi Hàn Ngâm Nguyệt đứng chung một chỗ, trên mặt như cười như không. Tiểu tử này đúng là có bản lĩnh, không ngờ qua được cửa ải của Tử Thái Thượng. Hàn Lạc Vân cười nói. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy trên khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ kinh ngạc. Hắn làm thế nào thông qua được? Hàn Lạc Vân nói, sử dụng độc. Hắn đã hạ độc Tử Thái Thượng. Thật mệt cho hắn là còn nghĩ ra được một chiêu này. Hàn Ngâm Nguyệt cũng mỉm cười, đây cũng chính là Phương Lâm, chứ đổi lại thành những người khác căn bản là không có bản lĩnh này, mà cho dù là có thì chắc hẳn cũng không dám dùng độc đối phó với một vị Thái Thượng của Tông Môn. Phụ thân, ngài nói phương lâm này trong bảo khố sẽ lựa chọn món vật nào? Hàn Ngông Nguyệt nói. Hàn Lạc Vân trầm ngâm một lát rồi cười. Ta thấy lấy tính tình của hắn thì sẽ chọn Thái Huyền Kiếm để mang đi. Hàn Ngông Nguyệt lại lắc đầu khẽ cười nói. Nữ nhi thì không cho rằng hắn sẽ lựa chọn Thái Huyền Kiếm. Kiếm này mặc dù tốt thật nhưng lại không thích hợp với phương lâm. Trên mặt của Hàn Lạc Vân lộ vẻ kinh ngạc. Vậy con cảm thấy là hắn sẽ chọn cái gì? Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, sợ là sẽ lựa chọn Trầm Long Đỉnh. Hàn Lạc Vân nhẹ vỗ đầu cười nói, ta lại quên mất Trầm Long Đỉnh, hắn là luyện đan sư càng là cảm thấy hứng thú với lò luyện đan. Đúng lúc này Phương Lâm ở trong bảo khố cũng đang gặp khó khăn, phần lớn bảo vật ở đây thì Phương Lâm nhìn không thuận mắt, tuy rằng cũng có vài cái không tệ nhưng độ giúp đỡ với Phương Lâm là không lớn. Ngược lại có hai cái bảo vật khiến Phương Lâm coi trọng, thế nhưng lại rơi vào trong sự rầu rĩ khó chọn. Một là trường kiếm đặt trong hộp ngọc, trên chuôi kiếm khắc dấu hai chữ Thái Huyền, tản ra từng đợt hào quang gần gợn màu trắng, tuy rằng hình dáng không mấy kỳ lạ, thế nhưng tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn. Phương Lâm chắc chắn ở trong chỗ bảo khố này, thanh kiếm này hẳn là có giá trị lớn nhất, từ vị trí của nó là có thể thấy được điều này. Một thanh kiếm tốt như vậy, Phương Lâm tất nhiên là muốn mang đi. Chẳng qua ở trong bảo khố này còn có một cái đỉnh khiến cho tâm tư của Phương Lâm ngứa ngáy khó chịu. Đỉnh này được trưng bày trong một góc hẻo lánh. Ngay từ lúc đầu Phương Lâm còn chưa để ý tới, sau đó mới phát hiện ra cái đỉnh này tồn tại. Trên thân cái đỉnh có khắc một con chân long uốn quanh, hình dạng rất thật khiến cho người ta nảy sinh e sợ. Hơn nữa trong cái đỉnh này quả thật có một tia long khí, đó là điều khiến cho Phương Lâm không nghĩ tới. Chân long đỉnh là tồn tại cao nhất ở vào đỉnh tháp của sinh linh. Cho dù là một tia khí tức của chân long cũng là đặc biệt cường đại kinh người. Trầm Long Đỉnh này có một tia khí tức chân long cũng đã là cái giá trị xa xỉ. Hơn nữa vật liệu của đỉnh cũng là lấy kim loại và máu rồng để luyện chế thành. Cái gọi là kim loại máu rồng không phải thực sự là kim loại đã từng nhuốm máu rồng, mà sau khi giao long chết, máu trong cơ thể chảy ra và ngưng tụ tạo thành kim loại. Nói chính xác thì máu rồng ở trên kim loại máu rồng này chỉ là máu của giao long, so với máu của chân long thì chênh lệch không phải chỉ một vài điểm. Thế nhưng dù là vậy thì cái Trầm Long Đỉnh này cũng có giá trị đặc biệt cao. Chỉ ít theo như Phương Lâm, ngoài trừ Thái Huyền Kiếm ra thì ở đây không có bất kỳ món bảo vật nào so sánh được. Đối với Phương Lâm mà nói, hắn vô cùng muốn có một lò luyện đan thượng đẳng. Cửu đỉnh thông thiên quyết của hắn đã lâu rồi không có tăng lên, nhất định phải cắn nuốt một ít lò luyện đan thượng đẳng mới có thể tiếp tục nâng cao. Nếu không, lấy tiến triển tu luyện của Phương Lâm hiện nay, sợ rằng rất khó đột phá lên cảnh giới thiên nguyên. Thế nhưng Thái Huyền Kiếm này là món bảo vật cực kỳ khó có được, tất nhiên có thể có được uy lực lớn. Nếu như có thể nhận được nó thì thực lực của mình nhất định cũng nâng cao lên một mảng. Hai cái bảo vật mà chỉ có thể lựa chọn một, điều này làm cho Phương Lâm cảm giác hết sức thống khổ. Lúc này hắn vô cùng muốn là bỏ cả hai vật này vào túi mang đi, nhưng Phương Lâm biết điều này là không có khả năng. Lựa chọn một món bảo vật cũng đã xem như Hàn Lạc Vân rộng rãi, nếu như chọn hai cái, Hàn Lạc Vân chắc chắn sẽ một tát đập mình nhảy ra ngoài. Thế nhưng Phương Lâm thực sự khó có thể lựa chọn, hắn lập tức móc ra ngọc giản truyền tin, cẩn thận hỏi thăm Hàn Lạc Vân có thể để mình lựa chọn hai cái hay không. Thời gian không tới vài lần hít thở, Hàn Lạc Vân đáp lại hai chữ, không được. Phương Lâm không nói gì, thầm mắng một tiếng keo kiệt. Sau đó, nhìn Thái Huyền Kiếm và Trầm Long Đỉnh trong lòng đau khổ rầu rĩ, hắn cắn răng, cuối cùng lựa chọn Trầm Long Đỉnh. Thu Trầm Long Đỉnh vào túi cửu cung, Phương Lâm đang muốn xoay người rời đi, thì chợt phát hiện phía sau chỗ để thần Trầm Long Đỉnh, vậy mà có một bức tranh. Phương Lâm nhíu mày, ở đây thế nào lại có bức tranh vậy? Không có chuyển Trầm Long Đỉnh đi thì căn bản không nhìn thấy được nó, ai lại treo nó ở chỗ này? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Phương Lâm đưa tay cầm bức tranh xuống mở nó ra nhìn. Khi nhìn thấy bóng người trong bức tranh cuộn, trong nháy mắt đó biểu tình Phương Lâm nhất thời cứng đờ, hiện ra vẻ khiếp sợ nhất của hắn từ trước tới nay. Cho dù là trong động vô tận dưới lòng đất từng trải qua rất nhiều thử thách sinh tử, Phương Lâm cũng không lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy. Lúc này hai tay của hắn giống như mất đi sức lực mà run rẩy không ngừng. Bức tranh cuộn này hết sức cổ xưa ố vàng, đồng thời tản ra mùi mục nát, nhưng bóng người trên bức tranh cuộn thì vẫn nhìn thấy rõ ràng. Ở trên bức tranh cuộn này là một nữ tử mặc trang phục màu xanh, trong tay cầm một ô giấy màu xanh giản dị, chỉ có một cái bóng lưng đứng ở trên một ngọn núi xanh, hình như đang nhìn về phía xa xa. Mặc dù chỉ là cái bóng lưng nhưng Phương Lâm chỉ cần liếc mắt là nhận ra cái bóng lưng này thuộc về mẫu thân của hắn. Vốn không phải là đời này mà là mẫu thân của Phương Lâm ở kiếp trước khi là Đan Tôn, thê tử của Võ Tôn Phương Thanh Dạ, mẫu thân của Đan Tôn Phương Lâm, Bạch Tình Tuyết. Phương Lâm nhất nhớ rất rõ ràng bóng lưng mẫu thân mình, cho dù lần đầu Lâu, à cho dù là đầu thai làm người, hắn vẫn không quên được, đây là hơi ấm duy nhất ẩn sâu trong trí nhớ. Phương Lâm không nghĩ tới ở trong bảo khố Tử Hà Tông này lại có một bức tranh cuộn liên quan tới mẫu thân, đây quả thực là một chuyện không cách nào tưởng tượng. Kiếp trước thì mẫu thân của Phương Lâm, Bạch Tình Tuyết, chính là nữ nhi của một cự hùng võ đạo lúc đó, thiên phú chắc tuyệt, còn có diện mạo khuynh thành, lúc đó có thể nói là đệ nhất kỳ nữ tử trong thiên hạ. Nói không khoa trương một chút nào thì người theo đuổi Bạch Tình Tuyết có thể hình thành cả một quốc gia. Thế nhưng Bạch Tình Tuyết lại trời sinh tính tình cao ngạo, không có xem nam nhi trong thiên hạ ra gì, tuyên bố là chỉ có người có thể đánh bại nàng thì mới có tư cách làm trượng phu của nàng. Phụ thân của Bạch Tình Tuyết còn vì nữ nhi mà thiết lập lên lôi đài, mời nam nhi trẻ tuổi trong thiên hạ đến đánh lôi đài với nàng, chỉ cần thắng Bạch Tình Tuyết thì mới có thể cưới nàng làm thê tử. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, vô số nam nhi đi ra nghênh chiến, nhưng kết quả lại khiến cho người trong thiên hạ phải kinh ngạc. Bạch Tình Tuyết có thực lực phải nói là khủng khiếp, những nam nhi đi vào đánh lôi đài có đủ các loại cao thủ và thiên tài, nhưng gần như không người nào là đối thủ của nàng. Bạch gia có nữ, Tình Tuyết vô địch, đây là một câu giai thoại trong cái thời gian đó. Bởi vì Bạch Tình Tuyết liên tiếp chiến bại mấy trăm thiên tài tuấn kiệt đến đánh lôi đài, bởi vậy mà được người trong thiên hạ gọi là Bạch vô địch. Mãi về sau, có một thiếu niên yếu ớt không chịu nổi gió đứng trên lôi đài cùng với Bạch Tình Tuyết giao đấu. Lúc đó không có ai coi trọng người thiếu niên gầy yếu kia, ngay cả Bạch Tình Tuyết cũng không để hắn vào trong mắt. Nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người khiếp sợ tới mức ngây người. Chỉ 10 chiêu thì Bạch Tình Tuyết đã thua trong tay người thiếu niên, hơn nữa còn là hoàn toàn thất bại. Một trận chiến này cũng khiến quần hùng thiên hạ biết tới một cái tên khác, Phương Thanh Dạ. Bạch Tình Tuyết bị thua, bại bởi Phương Thanh Dạ ngay trước mặt vô số người. Một lần bại này khiến cho Bạch Tình Tuyết hiểu rõ, mình nếu như không muốn trở thành thê tử của người trước mắt, chỉ có một biện pháp là trốn. Không sai, Bạch Tình Tuyết bỏ trốn, nàng không muốn gả cho Phương Thanh Dạ, bởi vì nàng tâm cao khí ngạo, không cho phép mình có bất kỳ thất bại nào, cho dù là thất bại thì nàng cũng muốn một lần nữa giành chiến thắng trở về. Phương Thanh Dạ cũng không có tức giận, càng không có bất kỳ điều gì khác thường, chỉ im lặng đến, yên tĩnh rời đi, hoàn toàn không nhắc tới chuyện kết hôn, dường như hắn đi lên chỉ là vì đánh bại Bạch Tình Tuyết thôi vậy. Một năm sau, Bạch Tình Tuyết xông qua được vạn trọng cấm sơn, thực lực tăng mạnh trở về. Người đầu tiên nàng tìm tới chính là Phương Thanh Dạ, nàng muốn tìm trở về mặt mũi của mình. Thế nhưng mà trận chiến ấy Bạch Tình Tuyết lại thua. Lần này cũng chỉ là sử dụng 13 chiêu, Phương Thanh Dạ đã đánh bại nàng. Sau khi thất bại, Bạch Tình Tuyết một lần nữa biến mất, nàng không cam lòng, vì sao mình lại hai lần thất bại trong tay cùng một người, nàng tự nói với bản thân phải trở lên mạnh hơn nữa. Vì thế mà Bạch Tình Tuyết một mình tiến vào lãnh địa yêu tộc, trải qua kiều tử nhất sinh để rèn luyện cho thực lực của bản thân, cuối cùng toàn thân đẫm máu trở về. Lần này trở về, Bạch Tình Tuyết lại càng cường đại hơn, người cùng thế hệ không ai có thể địch nổi một chiêu của nàng. Nhưng khi lại giao đấu cùng với Phương Thanh Dạ, Bạch Tình Tuyết vẫn là thua, lần thứ ba bại trận. Lần này tuy rằng kiên trì được 17 chiêu, nhưng thua vẫn là thua, bất luận là thua một chiêu hay 100 chiêu thì kết quả cũng như nhau. Bạch Tình Tuyết là một người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng ở trên cùng một người lại từng trải qua 3 lần thất bại. Điều này làm cho nàng bất kể thế nào cũng không cách nào tiếp nhận được. Bởi vậy, Bạch Tình Tuyết tiến vào cấm địa đáng sợ nhất của Đại Hoang, đi tìm truyền thừa do tiền bối của thời viễn cổ lưu lại. Khi Bạch Tình Tuyết một lần nữa xuất hiện, thì nàng đã vượt qua chính phụ thân của nàng. Bạch Tình Tuyết tìm được Phương Thanh Dạ cùng với hắn giao đấu lần thứ tư. Một trận chiến này Bạch Tình Tuyết có thể nói là dùng hết toàn lực, Phương Thanh Dạ cũng không giữ lại chút nào. Hai người đấu 2 ngày 2 đêm, kết quả sau cùng là Phương Thanh Dạ cố ý để thua một chiêu để cho Bạch Tình Tuyết giành được thắng lợi. Nhưng thắng lợi như vậy, Bạch Tình Tuyết nàng cũng không có khả năng tiếp nhận, nàng muốn chính là thắng lợi hoàn toàn, chân chính. Bạch Tình Tuyết muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn, nhưng nàng lại phát hiện trong lòng mình đã in dấu gương mặt của Phương Thanh Dạ. Bất kể đi tới chỗ nào, làm chuyện gì, nàng cũng không cách nào quên được. Hai người gặp nhau lần thứ năm, không giao đấu mà nắm tay nhau. Sau đó Phương Thanh Dạ cùng Bạch Tình Tuyết kết hôn. Hai đại cường giả trẻ tuổi trước đây tung hoành thiên hạ cuối cùng đã tới với nhau. Không lâu sau đó thì Phương Lâm được tỏi ra trên đời. Mà bây giờ Phương Lâm đầu thai làm người, năm tháng đã qua vô số năm, tất cả mọi thứ trên thế gian cũng đã trở nên thương hải tang điền. Phương Lâm không biết phụ mẫu hắn rốt cuộc có còn sống hay không, nhưng nhìn thấy được bức tranh này thì trái tim Phương Lâm trong giây lát cũng nhanh chóng đập mạnh. Có thể phụ mẫu vẫn còn sống, chỉ là tại sao bức tranh cuộn này lại ở bên trong bảo khố Tử Hà Tông? Đây cũng là một điều nghi vấn. Vương Lâm cố gắng lấy lại tinh thần, thu bức tranh cuộn vào trong túi. Vật ấy thì hắn nhất định phải mang đi, còn phải hỏi thăm Hàn Lạc Vân một chút về lai lịch của bức họa. Đi ra khỏi bảo khố, Vương Lâm liếc mắt liền thấy lão nhân mục nát này ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người này sau khi nhìn thấy Vương Lâm đi ra, thoáng cái đã đứng dậy. Vương Lâm lộ ra nụ cười gượng. Lão gia tử còn muốn tới sao? Lão nhân mục nát thực sự rất muốn xông lên hung hăng đánh cho Phương Lâm một trận, nhưng người ta đã từ bảo khố đi ra, tiếp tục đánh hắn cũng không có ý nghĩa gì. Lăn, lăn xa một chút, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Lão nhân mục nát nhịn không được mà quát một câu. Phương Lâm chắp tay rồi bước nhanh rời đi. Sau đó lão nhân mục nát tiến vào bảo khố, đảo mắt qua lập tức biết bên trong khuyết thiếu một cái trầm long đỉnh. Tiểu tử này năng lực quan sát cũng không tệ. Lão mục nát này nói nhỏ một câu nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không lớn. Ai, lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt. Lão nhân mục nát lắc đầu trầm tư suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra là có cái gì không thích hợp. Lại nói về Phương Lâm, từ trong bảo khố đi ra, đã lao thẳng tới Tử Hà Phong. Hắn muốn tìm Hàn Lạc Vân để hỏi một câu về lai lịch của bức tranh cuộn. Khi Phương Lâm đi tới trước Tử Hà Đại Điện, thời điểm còn chưa tiến vào, hắn lập tức phát hiện có chút không đúng. Bên trong Tử Hà Đại Điện còn tập trung không ít người, đồng thời bầu không khí hình như là có một chút nghiêm trọng. Bên trong Tử Hà Đại Điện này có một đám người đang đứng, trên thân đều mặc trường bào luyện đan sư, và mặt mỗi người hung dữ. Người dẫn đầu của đám này chính là lão nhân họ Cung, môn chủ Vạn Dược Môn đã từng tới Đan Tông lần trước. Không sai, nhưng người trong Đại Điện này chính là tới từ Vạn Dược Môn. Lão nhân họ Cung nhìn thẳng vào Hàn Lạc Vân cao giọng nói, Hàn Tông Chủ, Quý Tông lúc đầu cầm đi lưu ly bảo đỉnh của Vạn Dược Môn ta, không biết hôm nay có thể trả lại được hay không? Nghe hắn nói vậy, bất luận là Phương Lâm bên ngoài đại điện hay là đám người từ Hà Tông trong đại điện đều hiểu rõ, hóa ra những người của Vạn Dược Môn này tới là để đòi cửu bảo lưu ly đỉnh đây. Phương Lâm nhìn về phía bên trong phát hiện Cổ Đạo Phong cũng không có ở đây, mà cửu bảo lưu ly đỉnh thì chắc chắn còn đang ở trong tay Cổ Đạo Phong mới phải. Hàn Lạc Vân không nói gì, một cao tầng của Tử Hà Tông đứng ra nói. Cùng môn chủ, cửu bảo lưu ly đỉnh là do ngươi chắp tay dâng lên, đã là vật của Tử Hà Tông ta. Hôm nay ngươi lại tới đòi, làm sao có thể nhiều lần lật lọng như vậy? Lão nhân họ Cùng hừ một tiếng. Sắc mặt thực sự là không dễ nhìn nói. Lúc đầu Tử Hà Tông các người thế lớn, tả dưới tình thế vội vàng, chỉ có thể lấy cửu bảo ly lưu đỉnh ra làm vật thế thân, bây giờ tất nhiên phải trả lại cho Vạn Dược Môn ta. Lại là một người cao tầng đứng dậy, đó là Kim Lão, cũng chính là sư phụ của Cổ Đạo Phong, chỉ nghe hắn nói. Buồn cười, quả thực chính là trò cười cho mọi người. Cùng vô lượng ngươi, thân là môn chủ, đồ đã đưa ra còn không biết xấu hổ muốn đòi, thật không biết da mặt của ngươi là làm sao dày tới vậy. Kim Lão nói không thể nghi ngờ là rất quá đáng, dù sao Cung Vô Lượng này chính là môn chủ Vạn Dược Môn, lại bị Kim Lão sỉ nhục như vậy. Đám người Vạn Dược Môn đứng phía sau Cung Vô Lượng đều tỏ ra phẫn nộ, vẻ mặt Cung Vô Lượng âm trầm, căm tức nhìn Kim Lão. Họ Kim kia, cửu bảo lưu lê đỉnh vốn chính là vật của Vạn Dược Môn ta, lúc đầu các ngươi cường đoạt đi, chẳng lẽ Vạn Dược Môn chúng ta không thể đòi lại sao? Nói xong Cung Vô Lượng cũng không nhìn tới Kim Lão này, mà nhìn thẳng vào Hàn Lạc Vân ngồi trên cao. Hàn Tông Chủ, hôm nay đám người Lão Phu đến đây chỉ vì đòi lại cửu bảo lưu ly đỉnh, không phải cố tình gây sự. Hàn Tông Chủ là người hiểu biết, cửu bảo lưu ly đỉnh này là chí bảo của Vạn Dược Môn, cũng đã ở trong tay các người một khoảng thời gian, bây giờ cũng nên trả lại cho ta. Hàn Lạc Vân mỉm cười, cửu bảo lưu ly đỉnh sao, vẫn luôn cất giữ trong tay Cổ Đạo Phong, ta còn chưa từng thấy qua. Dừng lại một lát, Hàn Lạc Vân phân phó, bảo Cổ Phong tới đây một chuyến. Lúc này Phương Lâm cũng đi vào đại điện, hắn chính là đệ tử chân truyền Tử Hà Tông, lại là đệ tử Hàn Lạc Vân, có thể tùy ý ra vào Tử Hà Đại Điện, không cần thông báo. Nhìn thấy Phương Lâm, lão nhân họ Cung cùng một ít người của Vạn Dược Môn đều lộ ra sự thù địch, còn có mấy người lại nhíu mày cẩn thận quan sát Phương Lâm. Phương Lâm không nhìn những người Vạn Dược Môn này, hắn đi tới gần ôm quyền hành lễ với Hàn Lạc Vân. Đứng ở bên cạnh đi, chuyện này cũng có chút quan hệ với ngươi, Hàn Lạc Vân cười nói. Phương Lâm đáp một tiếng rồi lập tức đứng qua một bên. Cung Vô Lượng thì liếc mắt nhìn Phương Lâm, cười lạnh nói. Tử Hà Tông sao may mắn như vậy, tự nhiên nhận được một người luyện đan sư thiên tài như thế. Lời này tiết lộ ra, hắn đang vô cùng hâm mộ đố kỵ. Lúc đầu nếu như không có Phương Lâm, dựa vào đội hình của Vạn Dược Môn tuyệt đối là có thể đánh bại được Đan Tông, khiến cho Đan Tông hoàn toàn mất mặt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có thêm một Phương Lâm cứng rắn kéo cục diện trở về, do đó mà dẫn tới một loạt những chuyện phát sinh phía sau. Hơn nữa Phương Lâm bây giờ có thể nói ra lộ ra tài năng thuộc về thiên tài luyện đan sư, có lực ép những người cùng thế hệ trong càn quốc, tuổi còn nhỏ nhưng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đồng thời trên bảng xếp hạng còn đứng hàng top 20. Lão nhân họ Cung không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như Phương Lâm này là đệ tử Vạn Dược Môn bọn họ, vậy thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc, Phương Lâm hết lần này tới lần khác lại là người của Tử Hà Tông. Phương Lâm chú ý thấy sau lưng lão nhân họ Cung này có hai nam một nữ đang đứng, khuôn mặt ba người này mang theo vài phần cao ngạo, cho dù là thân ở Tử Hà Tông cũng vẫn là như vậy. Nhất là nữ tử kia trên mặt càng lộ vẻ khinh thường, ở trước ngực lộ ra cái huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh. Hai người thanh niên khác đồng thời cũng là luyện đan sư tam đỉnh, Phương Lâm âm thầm nhớ kỹ khuôn mặt ba người này. Trong chốc lát thì Cổ Đạo Phong tới, khuôn mặt hắn gầy gò, ánh mắt thâm trầm, tóc dường như cũng bạc thêm mấy sợi. Mọi người nhìn thấy bộ dáng Cổ Đạo Phong như vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cổ Đạo Phong này cũng thật là đáng thương. Vốn chính là thời điểm hăng hái, nhi tử lại đã không còn nữa. Đả kích này có thể nói tương đối nặng nề, đủ khiến cho người ta hoàn toàn suy sụp. Cổ Đạo Phong mặc dù không có suy sụp nhưng ý chí tinh thần sa sút, vốn là người ngoài 40 tuổi, thoạt nhìn lại già nua nặng nề, có vẻ như khoảng 70. Sau khi Cổ Đạo Phong tiến vào cũng không nhìn người của Vạn Dược Môn mà liếc mắt nhìn qua Phương Lâm. Nhìn thấy ánh mắt kia, tim của Phương Lâm khẽ nhảy lên. Ra mắt tông chủ, Cổ Đạo Phong nhìn về phía Hàn Lạc Vân hành lễ, trên mặt không buồn không vui. Cổ thủ tọa, cung môn chủ dẫn người tới đây, đòi lại cửu bảo lưu ly đỉnh. Đỉnh này ở trong tay ngươi, ngươi cảm thấy có nên trả hay không? Hàn Lạc Vân hỏi lại. Cổ Đạo Phong nghe vậy, xoay người nhìn cung vô lượng. Đỉnh này đã là vật của Tử Hà Tông ta, không có bất kỳ lý do nào trả lại. Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói. Cung vô lượng tức giận. Là các ngươi cường đoạt đi, tại sao lại là vật của Tử Hà Tông các ngươi? Cửu bảo lưu ly đỉnh nhất định phải trả lại cho ta. Vẻ mặt Cổ Đạo Phong lạnh lùng không có bất kỳ phản ứng nào, có vẻ thờ ơ. Hàn Lạc Vân liền lên tiếng. Vẫn là mời cung môn chủ trở về đi, đỉnh này Tử Hà Tông chúng ta sẽ không trả đâu. Lời này coi như đã tỏ rõ thái độ, cung vô lượng tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc đầu hắn đưa cửu bảo lưu ly đỉnh đi, sau khi trở lại Vạn Dược Môn gần như là luôn bị người đưa ra chỉ trích, cho nên hắn cũng thường xuyên muốn đoạt lại cửu bảo lưu ly đỉnh. Tốt lắm, nếu Tử Hà Tông có người ngang ngược như vậy, thì lấy cách thức công bằng nhất để giải quyết, cung vô lượng trầm giọng nói. À, không biết cung môn chủ muốn lấy phương thức công bằng nào để giải quyết vậy? Hàn Lạc Vân như cười như không nhìn hắn, cung vô lượng tiến lên một bước. Hai tông chúng ta lại tiến hành một lần so tài đan đạo, nếu như Vạn Dược Môn ta thắng, trả lại cửu bảo lưu ly đỉnh, nếu như Vạn Dược Môn ta thua, vậy cửu bảo lưu ly đỉnh chính là của Tử Hà Tông các ngươi. Ha ha! Cửu bảo lưu ly đỉnh bây giờ vốn là vật của Tử Hà Tông ta, vì sao phải cầm ra làm tiền đặt cược? Hàn Lạc Vân vừa cười vừa nói. Cung vô lượng cười lạnh. Chẳng lẽ quý tông may mắn thắng chúng ta một lần, lần này lại không dám so tài nữa sao? Phép khách tướng đặc biệt vụng về, nhưng hết lần này tới lần khác rất hiệu quả. Ở đây không ít cao tầng Tử Hà Tông đều bị chọc giận, đều muốn nói là cùng Vạn Dược Môn so tài. Hàn Lạc Vân lại nói thêm. Nếu như muốn so mà nói, vậy thì Vạn Dược Môn các ngươi cũng phải lấy ra thứ để đặt cược. Lão nhân họ Cung nghe vậy ngược lại có chút do dự. Nếu chúng ta thua, thì sẽ biếu tặng một quyển đan kinh thượng cổ cho các ngươi. Nữ tử đứng phía sau cung vô lượng mở miệng nói. Ngươi là người nào? Hàn Lạc Vân nhìn nữ tử kia hỏi. Nữ tử kia không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hơi chào. Vãn bối Phó Hải Tâm ra mắt Hàn Tông Chủ. Mọi người ở đây đều không có ai từng nghe nói về cái tên Phó Hải Tâm này. Phương Lâm cũng nhíu mày, hình như trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh của càn quốc cũng không có người nào tên là Phó Hải Tâm. Phó Hải Tâm, người cũng là đệ tử Vạn Dược Môn sao? Hàn Lạc Vân hỏi. Phó Hải Tâm bình tĩnh nói, vạn bối đương nhiên là đệ tử Vạn Dược Môn, chỉ là năm mới lại được một vị tiền bối của đan minh thưởng thức, dẫn theo vãn bối đi tới Linh Quốc, cho đến mấy ngày gần đây mới có thể trở về Vạn Dược Môn. Nghe vậy mọi người đều hơi biến sắc. Phó Hải Tâm này lại là từ đan minh của Linh Quốc trở về, như vậy thì xem như không bình thường. Linh Quốc chính là một trong những trung tam quốc, thực lực là của một nước vượt xa càn quốc. Hơn nữa Linh Quốc chính là một đại quốc về đan đạo cực kỳ hưng thịnh. Có rất nhiều luyện đan sư của hạ tam quốc đều khát vọng được đi tới Linh Quốc để truy tìm đan đạo rộng lớn hơn. Thảo nào Phó Hải Tâm này cũng không có tên trên bảng xếp hạng luyện đan sư cản quốc, hóa ra nàng ta vẫn đang sống ở Linh Quốc. Nghĩ tới đây, không ít người của Tử Hà Tông đều nhíu mày, trong lòng có vài phần lo lắng. Vạn Dược Môn lần này đến đây là đã có chuẩn bị trước. Phó Hải Tâm này hiển nhiên chính là cái vương bài của Vạn Dược Môn, chuyên môn từ Linh Quốc chạy về chính là muốn trợ giúp cho Vạn Dược Môn đoạt lại cửu bảo Lưu Ly Đỉnh. Luyện đan sư từ Linh Quốc trở về, cái áp lực này thực sự là không nhỏ. Cho dù Từ Hà Tông nắm giữ thiên tài như Phương Lâm cũng vẫn cảm giác được có chút không quá bảo đảm. Dù sao Phương Lâm có thiên tài đi nữa thì cũng chỉ là bên trong cản quốc, ai biết được đi Linh Quốc thì hắn sẽ có dạng trình độ gì. Phó Hải Tâm này lại là ở Linh Quốc sinh hoạt nhiều năm, trình độ luyện đan của nàng khẳng định không giống người thường. Hơn nữa còn có thể được tiền bối của Đan Minh nhìn chúng, thiên phú bản thân phải tuyệt đối không tệ. Ha ha, xem ra cung môn chủ lần này đến là đã có sự chuẩn bị, Hàn Lạc Vân nói. Trên mặt của Cung Vô Lượng có vẻ đắc ý. Hàn Tông chủ khách khí, cũng không biết Quý Tông có dám nghênh chiến hay không. Có gì mà không dám, nếu Vạn Dược Môn các ngươi đều đã lấy ra đàn kinh thượng cổ, chúng ta tất nhiên phải vui lòng thu nhận rồi. Hàn Lạc Vân mỉm cười. Lời này lập tức khiến cho Cung Vô Lượng tức giận nổ phổi. Cái gì gọi là vui lòng mà nhận? Ta bây giờ còn chưa so tài mà ngươi đã đòi nhận sao? Có để chúng ta vào trong mắt hay không đây? Phó Hải Tâm liền mở miệng. Nếu muốn so tài vậy thì một hồi định ra thắng bại, Vạn Dược Môn sẽ do ta xuất chiến, không biết Từ Hà Tông là người nào. Giọng nói của Phó Hải Tâm tuy rằng bình thản nhưng để lộ sự tự tin tuyệt đối. Loại tự tin này rất ít xuất hiện trên người của một luyện đan sư, nhất là một nữ luyện đan sư. Nhưng Phó Hải Tâm này lại tự tin khác thường, hoàn toàn không có để đan đạo Từ Hà Tông vào trong mắt. Chẳng qua cũng khó trách, Linh Quốc chính là một đại quốc đan đạo, Càn Quốc chỉ là hạ tam quốc. Hơn nữa ở trong Hạ Tam Quốc thì đan đạo cũng là một nước tương đối bình thường mà thôi. Phó Hải Tâm ở Linh Quốc rèn luyện thành tựu đan đạo nhiều năm, tất nhiên là chướng mắt một môn phái nhỏ, địa phương nhỏ như Càn Quốc này, nàng có tự tin tuyệt đối cũng rất bình thường. Đây vẫn chỉ là trừ từ Trung Tam Quốc mà tới, chứ nếu như từ Thượng Tam Quốc thì hẳn là mặt mũi đã sớm hướng thẳng lên trời, mắt cao hơn đầu. Ở trong đại điện, ánh mắt rất nhiều cao tầng Từ Hà Tông đều rơi xuống trên người Phương Lâm, ngay cả Hàn Lạc Vân cũng nhìn Phương Lâm, trong mắt có ý tứ hàm xúc gì thì không cần nhiều lời cũng biết. Phương Lâm bất đắc dĩ, được rồi, xem ra nỗi khổ này lại rơi xuống trên người mình, gần đây có phải là nhân phẩm của mình không quá tốt hay không, như thế nào lại cảm giác xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phương Lâm đứng dậy quay về phía Phó Hải Tâm, Từ Hà Tông sẽ do Phương Lâm ta xuất chiến, mong rằng Phó Cô Nương chỉ giáo nhiều hơn. Phó Hải Tâm liếc mắt nhìn Phương Lâm, khóe miệng cong lên một tia xem thường. Người chính là Phương Lâm sao? Tên của Phương Lâm Phó Hải Tâm cũng nghe qua một chút, chẳng qua nàng cũng chỉ nghe nói sau khi trở lại Vạn Dược Môn. Các loại tin đồn như đệ nhất thiên tài đan đạo Càn Quốc, luyện đan sư tam đỉnh trẻ tuổi nhất, xếp hạng 20 trên bảng xếp hạng, vân vân và mây mây. Nhưng Phó Hải Tâm cũng không cho rằng Phương Lâm lợi hại đi đâu, nhiều lắm là tương đối nổi danh ở một địa phương nhỏ như Càn Quốc này mà thôi. Trên thực tế thì Phó Hải Tâm căn bản cũng không muốn quay về Càn Quốc, giúp Vạn Dược Môn làm chuyện này. Nàng ở Linh Quốc nhiều năm đã sớm xem mình là người Linh Quốc, bản thân ở Đan Minh Linh Quốc cũng rất có địa vị. Nếu như không phải Cung Vô Lượng cố ý đi một chuyến tới Linh Quốc tìm được Phó Hải Tâm rồi thương lượng hồi lâu, thì nàng cũng sẽ không nguyện ý trở về đây một chuyến. Theo như Phó Hải Tâm thấy, Càn Quốc nho nhỏ này, ngay cả một chút thiên tài cũng chỉ là loại không lên được mặt bàn, căn bản không thể nào so sánh với bất kỳ thiên tài nào ở Linh Quốc. Nói trắng ra là Phó Hải Tâm khinh thường Càn Quốc, khinh thường những cái thiên tài gì đó ở nơi đây. Ha ha, hóa ra Phó Cô Nương cũng biết đến tên của ta, xem ra ta ở Linh Quốc cũng có danh tiếng không nhỏ, Phương Lâm xòa mũi vô cùng ngượng ngùng nói. Phó Hải Tâm cười lạnh, trên mặt có vẻ đùa cợt càng sâu. Linh Quốc nơi đó thì ta lại không có nghe nói qua về ngươi, chỉ là trở lại Càn Quốc mới nghe người ta nhắc tới. Phương Lâm nhất thời xấu hổ, hóa ra danh tiếng của mình còn chưa có lớn như vậy, hắn còn cho rằng danh tiếng của mình đã chuyển xa tới tận Linh Quốc, trong lòng vẫn có chút giật mình. Được rồi, thời gian của ta có hạn, mau chóng bắt đầu đi. Phó Hải Tâm có chút không nhịn được mà dục, đi đan đàn, Hàn Lạc Vân nói. Đoàn người đi tới đan đàn, trên mặt đám người Vạn Dược Môn đều có vẻ khác thường, dù sao lần trước bọn họ từng trải qua thất bại chính ở chỗ này. Tuy rằng lần trước kết quả hai phe bất phân thắng bại, nhưng đối với Vạn Dược Môn mà nói không phân thắng bại thì chẳng khác nào thất bại. Phó Hải Tâm ngẩng đầu lên nhìn bức tượng tứ thánh đan tông cao vút, khóe miệng khẽ cong lên, tuy rằng không nói gì, nhưng vẻ mặt thể hiện tất nhiên chính là đại bất kính đối với tứ thánh đan tông. Đám người từ Hà Tông đều có chút tức giận, Phó Hải Tâm này chẳng qua là một vãn bối vậy, mà lại lớn lối như thế. Ở trong đại điện vân báo tự đắc thì cũng không tính là gì, giờ đến đan đàn trước mạch tứ thánh tiền bối mà cũng dám như vậy. Phương Lâm cũng có chút tức giận, hắn cũng là người nhận được ân huệ của tứ thánh, giữ vững tôn kính đối với bốn thánh. Phó Hải Tâm này có biểu tình như vậy khiến Phương Lâm có chút bất mãn. Muốn so tài thế nào, từ Hà Tông các người tới quyết định đi, ta thì không có vấn đề, Phó Hải Tâm nói. Nghe vậy Cung Vô Lượng âm thầm kêu khổ, làm sao có thể giao quyền chủ động cho Từ Hà Tông được, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhưng Cung Vô Lượng cũng không có cách nào, Phó Hải Tâm đều đã nói như vậy rồi, nếu như hắn phản đối, vậy chẳng phải là không để cho Phó Hải Tâm này mặt mũi sao? Cung Vô Lượng mặc dù là môn chủ của Vạn Dược Môn, nhưng hắn không có khả năng sai khiến được Phó Hải Tâm, bất kỳ lúc nào cũng phải xem sắc mặt của nàng. Phương Lâm suy nghĩ một lát. Không bằng như vậy đi, nếu chúng ta đều là luyện đan sư tam đỉnh, vậy thì liền giới hạn ở trong phạm vi đan dược tam phẩm. Ta cho ngươi một tờ phương pháp luyện đan, ngươi cho ta một tờ phương pháp luyện đan, ai có thể chế luyện ra thì coi như người đó thắng. Được, Phó Hải Tâm không có bất kỳ do dự nào lập tức mở miệng đáp ứng. Khóe miệng của Phương Lâm cong lên, lộ ra nụ cười lạnh. Nếu bản thân ngươi nhảy vào hố, vậy thì đừng trách Phương Lâm ta khiến cho ngươi khó chịu. Chờ một chút, lúc này Cung Vô Lượng bỗng nhiên nói. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trên mặt Phó Hải Tâm có một tia không kiên nhẫn, không biết hắn tại sao lại muốn ngăn cản. Cùng môn chủ có gì chỉ giáo? Hà Lạc Vân hỏi. Cùng Vô Lượng trầm giọng nói, trước khi trận so tài bắt đầu ta hy vọng Hàn Tông Chủ lập ra chứng từ, nói cách khác nếu chẳng may các ngươi bị thua, liền trở mặt không giữ lời hứa thì phải làm thế nào? Vạn Dược Môn ta dù sao không so được với Tử Hà Tông các ngươi về độ châu bò, tất nhiên phải có một ít biện pháp bảo đảm. Hóa ra là chuyện này. Hàn Lạc Vân mỉm cười lập tức ngay tại chỗ lập ra chứng từ, đồng thời giao cho Cung Vô Lượng một bản. Kể từ đó thì Cung Vô Lượng mới hoàn toàn yên tâm, có chứng từ ở trong tay. Nếu như đến lúc đó mà Tử Hà Tông chửa mặt không giữ lời hứa, hắn có thể đưa chứng từ này tới Đan Minh để cho Đan Minh đứng ra tới chủ trì công đạo. Được, không cần phải lãng phí thời gian nữa, nhanh bắt đầu đi, Phó Hải Tâm thúc giục. Ngay lập tức có người hai lò luyện đan mang tới, đều là lò luyện đan giống nhau như đúc. Người của Vạn Dược Môn tỉ mỉ kiểm tra một lần không có bất cứ vấn đề gì, mà hai người Phương Lâm và Phó Hải Tâm cũng bắt đầu viết xuống phương pháp luyện đan của mình. Trong chốc lát hai người đều viết xong, giao vào tay đối phương. Phương Lâm liếc mắt nhìn qua phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phó Hải Tâm này xem ra vẫn là thực sự có tài, tự nhiên lại hiểu được loại phương pháp luyện đan hiếm có này. Đây là cố ý muốn khiến cho ta xấu mặt sao? Trong lòng Phương Lâm thầm nói. Phương pháp luyện đan của Phó Hải Tâm nếu như đổi thành một luyện đan sư tam đỉnh bình thường khác chắc hẳn sẽ bị làm khó, bởi vì trên phương pháp luyện đan này ghi lại chính là một loại phương pháp chế luyện đan dược vô cùng hiếm có, rất ít người hiểu được cách chế luyện. Viên đan dược này có tên là ngự nhân đan, sau khi dùng có thể trong thời gian ngắn ngủi khống chế con người, khiến cho người đó duy nhất chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình. Phương pháp luyện nghị nhân đan này rất ít người biết được, chỉ ít Phương Lâm ở một tầng đan phương trong đan tông đã không nhìn qua được phương pháp luyện đan này. Có thể ở chỗ các tầng cao hơn của đan phương các thì sẽ có bảo tồn loại đan phương này, hoặc cũng có thể là không có. Độ khó khi chế luyện ngự nhân đan ở trong đan dược tam phẩm xem như rất cao, thậm chí là được không ít luyện đan sư liệt vào là một trong những đan dược tam phẩm khó luyện nhất. Ngoài trừ phương pháp luyện đan hiếm thấy ra, quá trình luyện chế ngự nhân đan vô cùng rườm rà, phức tạp, tốn rất nhiều thời gian, không phải người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú và thủ pháp lão luyện thì xác suất thành công có thể nói là thấp đến dọa người. Ở thời đại của Phương Lâm kiếp trước, ngự nhân đan được xem là đan dược rất nhiều người yêu thích, bởi vì viên đan dược này có công dụng quá mức lợi hại, rất nhiều người sẽ cầm nó mà làm lấy một ít chuyện ác. Hơn nữa ở trên ngự nhân đan còn có ngự tâm đan, ngự thẩm đan, càng đáng sợ hơn nữa và hiệu quả thì biến thái đến kinh người. Nhưng chỉ là ngự nhân đan thì Phương Lâm còn không để vào mắt. Ngược lại Phó Hải Tâm này nhìn phương pháp luyện đan trong tay trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Từ trước tới giờ Phó Hải Tâm chưa từng thấy qua loại đan phương này, cho dù nàng sinh sống ở Linh Quốc Đan Minh nhiều năm, xem qua đủ các loại phương pháp luyện đan kỳ, ngạc nhiên cổ quái, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy loại phương pháp mà Phương Lâm viết ra. Đùa gì vậy? Có phương pháp luyện đan như vậy sao? Còn cái tên gì? Dưỡng hồn đan. Phó Hải Tâm nàng sống hơn 20 năm vẫn chưa nghe nói qua có dưỡng hồn đan gì cả. Ngay lập tức Phó Hải Tâm nói, Phương Lâm, người đang trêu ta có phải không? Mọi người đều là sửng sốt, Phó Hải Tâm này làm sao vậy? Tự nhiên lại thất thố. Vẻ mặt Phương Lâm đầy vô tội. Tại sao nói ta trêu đùa ngươi? Võ Hải Tâm sắc mặt khó coi, lắc lắc phương pháp luyện đan trong tay. Cái này căn bản là phương pháp luyện đan do bản thân người bịa đặt lung tung ra, căn bản không có cách nào chế luyện. Nghe vậy tất cả mọi người vạn dược môn đều lộ ra vẻ bất mãn và khinh thường. Ha ha, có phải Khương Lâm khiếp sợ phó sư tỷ của chúng ta cố ý bịa ra một phương pháp luyện đan hay không? Thực sự là buồn cười, tự nhiên bịa đặt ra đã bị phó sư tỷ liếc mắt nhận ra sao? Không ngờ Phương Lâm lại là người như thế. Đám người vạn dược môn đều nói lời châm chọc, Cung Vô Lượng tuy rằng không nói nhưng trên mặt cũng mang vẻ châm biếm. Phương Lâm, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy? Kim Lão nhảy ra, vẻ mặt phẫn nộ chỉ trích Phương Lâm. Đám người của Tử Hà Tông nghe thế liền nhíu mày, tuy rằng Phương Lâm có bịa ra phương pháp luyện đan, nhưng ngươi thân là người Tử Hà Tông lại nhảy ra chỉ trích Phương Lâm, khó tránh khỏi có vẻ không ra gì, nếu không muốn nói là ngu hơn cả chó, đây không phải khiến cho người của vạn dược môn chế giễu sao? Phương Lâm xem thường liếc mắt nhìn Kim Lão, kích động cái gì, ta còn chưa lên tiếng. Kim Lão hừ một tiếng, ta xem ngươi giải thích như thế nào. Hàn Lạc Vân cũng có chút bất mãn liếc nhìn Kim Lão, lúc này Kim Lão mới thù liễm lại nhưng trong lòng vẫn ước gì Phương Lâm xấu mặt. Cho dù lần này so tài có liên quan mặt mũi Tử Hà Tông và Cửu Bảo Lưu Ly Đỉnh thì Kim Lão vẫn muốn chèn ép Phương Lâm, có thể nắm một chút cơ hội cũng tốt. Phương Lâm, nếu như ngươi dùng loại thái độ này ra cùng ta so tài, ta thực sự không nhất thiết phải lãng phí thời gian với ngươi. Phó Hải Tâm vứt phương pháp luyện đan trên mặt đất lạnh lùng nói. Phương Lâm nhíu mày, vứt phương pháp luyện đan của mình viết xuống trên mặt đất, hành động như vậy không thể nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất đối với một luyện đan sư. Phó Hải Tâm, xem ra ngươi cũng chỉ có một chút trình độ như vậy, ngay cả dưỡng hồn đan cũng không hiểu, thực sự là không biết người ở Linh Quốc nhiều năm như vậy là đang làm cái gì. Phương Lâm cười lạnh. Phó Hải Tâm nghe vậy nhất thời giận dữ chỉ vào Phương Lâm quát, loại người như ngươi căn bản không xứng trở thành luyện đan sư, ngay cả dũng khí cùng ta đánh một trận cũng không có, cái gọi là dưỡng hồn đan này căn bản không tồn tại. Phương Lâm cười lạnh, ngươi cho ta ngự nhân đan cũng là đan dược hiếm có, lẽ nào ta sẽ cho ngươi phương pháp luyện đan bình thường nhất sao? Bản thân mình kiến thức nông cạn thì cũng không cần phải ăn nói lung tung, một đường đan đạo ngươi mới đi được bao xa, mày lại dám nói là không có dưỡng hồn đan này chứ? Võ Hải Tâm chấn động nhưng nàng vẫn không tin có loại phương pháp luyện chế dưỡng hồn đan này. Võ Hải Tâm, có muốn đánh cược hay không? Phương Lâm mở miệng. Võ Hải Tâm hừ một tiếng, đánh cược gì? Phương Lâm cười nói, nếu như ta chế luyện ra ngự nhân đan của ngươi, lại chế luyện ra dưỡng hồn đan do ta viết, cuộc sau này coi như ta thắng, ngươi phải lưu lại trông cửa sơn môn cho Tử Hà Tông chúng ta, ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, người của vạn dược môn đều nổi giận, quá cản rỡ, lại muốn Phó Hải Tâm đi trông cửa lớn cho Tử Hà Tông bọn họ, đây quả thực là dẫm đạp lên tôn nghiêm của vạn dược môn mình. Sắc mặt Phó Hải Tâm trắng bệch, trong ngực lên xuống phập phồng, giận dữ cười ngược. Được. Phó Hải Tâm, ta vẫn chưa từng thấy có người nào cản rỡ giống như ngươi. Ta đáp ứng đánh cược này. Nếu như người chế luyện ra hai loại đan dược, ta trông sơn môn cho Tử Hà Tông các ngươi thì đã làm sao? Trong lòng Cung Vô Lượng thầm giật mình, cảm thấy có cái gì đó không đúng. Hắn tiếp tục nhìn vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm, nhất thời hô to không ổn. Đây chẳng lẽ là một cái bẫy sao? Được, nếu người đáp ứng vậy chúng ta cũng lập ra chứng từ. Nếu như ta thắng, ngươi phải trông coi sơn môn cho ta, Phương Lâm nói. Phó Hải Tâm cũng không ngốc, liền cười lạnh nói, nhưng nếu như ngươi thua, ta thua thì lại đi trông cửa lớn cho vạn dược môn các ngươi, Phương Lâm tùy ý nói.